Chương 1136, cái này cái thế giới là nội phiên, hát đạn nỉm, tập hợp sao? Chương 1136, cái này cái thế giới là nội phiên hát đạn nỉm tập hợp sao? Cầu 910 điểm Lưu Húc lại nói cực kỳ xinh đẹp, bỏ đi ạ ghệ mì dùng cầu cảnh giác, thuận lợi đi vào trong phòng. Ở phòng khách ngồi xuống sau đó, Lưu Húc lần nữa tự giới thiệu mình một phen. Đương nhiên nói miệng không bằng chứng, Lưu Húc nói ba hoa trích tròe, cũng muốn bằng bản lĩnh nói. Hệ ạ ghệ mì dù cầu cầm cả gì bài học cho Lưu Húc, thế nhưng đột nhiên lại nghĩ đến, tiểu học bài học, tùy tiện một học sinh trung học, thậm chí học sinh trung học đều có thể học bổ túc, hoàn toàn thử không ra Lưu Húc sâu cạn, vì vậy nàng lại từ trong nhà tìm ra một bản anh văn sáng tác. Nếu như là kiểm tra khác, Lưu Húc thật đúng là không nhất định sẽ, nhất định phải dùng tinh thần lực hướng dẫn các loại tiểu kỹ xảo, thế nhưng kiểm tra anh văn, hắn thầm nghĩ cười to 3 tiếng bởi vì cả gì vẫn còn ở sinh bệnh. Cho nên hẹn xong các lộ ủy chữa cả gì hết là tốt rồi bắt đầu học bổ túc, Lưu Húc để lại phương thức liên lạc, sau đó rồi rời đi. Làm xong ạ ghệ mỹ giúp của Lưu Húc hài lòng trở lại dù cổ trong nhà. Dù cổ ăn mặc kỳ mổ hệ nổ mở cửa, Lưu Húc thấy lúc này dù cổ lại có một loại khác ý nhị, một loại vô cùng ngân đãng mùi vị. Dù cổ trên đầu ghim búi tóc, rộng lớn kỳ mổ hệ nổ là màu sắc toái áo đông, sau lưng gối đầu phá lệ thấy được, hơi không người nói, Húc quân, ngươi nói ra đi làm chuyện trọng yếu. Sự tình làm xong chưa? Lưu Húc nhìn Dù Cổ, gật đầu, đã làm xong. Dù Cổ cài cửa lại, đón Lưu Húc vào bên trong. Sau khi vào nhà, Lưu Húc không phát hiện Hana, có thể tìm đồng học đi chơi. Dù Cổ ngồi quỳ ở thảm tạ tạ mí bên trên, ở nhà chơi rông kỳ mổ hệ nổ kéo trên mặt đất, điển hình Nhật Bản nữ nhân dáng dấp. Lưu Húc tìm trọng tâm câu chuyện cùng nàng Hàn Huyên, đương nhiên là chê cười chiếm đa số, đây chính là lợi khí tán gái, chăm dùng khó chịu. Nếu có một chiếc xe, Tiểu Minh là tài xế. Tiểu Hoa ngồi ở hắn bên phải, Tiểu Hoa ngồi ở phía sau hắn, ngươi đoán chiếc xe này là của ai? Bị Lưu Húc lấy suy nghĩ đột nhiên thay đổi nói xong vui vẻ nửa ngày dù cổ hứng thú tăng vọt suy nghĩ một chút, nói, nhất định là Tiểu Hoa sai rồi. Tiểu Hoa? Không đúng. Đó là tài xế Tiểu Minh sao? Dù cổ nghẹo đầu hỏi. Lưu Húc lắc đầu, là vâng đúng nếu như. A đáp án vừa ra tới dù cổ mịch có bừng tỉnh đại ngộ, vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cảm thấy Lưu Húc người này thật biết điều. Cùng với hắn thật sự là một chuyện cực kỳ chuyện không tồi đâu. Lưu Húc chọc cho rủ cổ miệng cười không ngừng, vẫn đang suy nghĩ rủ cổ diễm lệ và ăn vào nữ kiểu thân thể sẽ rốt cuộc có bao nhiêu bạch đâu kỳ mồ hệ nổ a, thực sự là thứ mạnh mẽ. Hà nạ quả nhưng đi của nàng đồng học nhà chơi, liền ăn cũng không còn về nhà. Buổi trưa ăn xong hương phún phún cơm, dù cô nhận điện thoại, sau đó cao hưng nói, ồ, Húc quân, ta muốn đi gặp một người bạn. Nhưng là của ta chân lại không phải cực kỳ thuận tiện. Ngươi có thể cùng đi với ta sao? Ách, Lưu Húc sờ lỗ mũi một cái, hỏi, bằng hưu của ngươi là nam hay nữ? Vậy dù cổ thay hưu nhàn trang, nói ra cái bọc nhỏ, nghe xong lập tức cười nói, Húc quân, nàng là nữ, so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Lưu Húc gật đầu. Ra cửa, Lưu Húc còn muốn là ngồi tàu điện đi đâu, hay là thuê xe đi đâu, không ngờ dù cổ dĩ nhiên từ một bên ga ra lái ra một chiếc hòn đặc. Lưu Húc đầu tiên là sửng sốt, sau đó tỉnh ngộ. Tự nhiên quên mất rủ cổ vẫn là một cái phú bà cấp bậc mỹ phụ. Ngồi ở Honda bên trong lái xe ngồi trên rủ cổ bàn chứ búi tóc, trên người hưu nhàn trang chỉ làm cho nàng lộ ra một đoạn cái cổ, nhỏ và dài ngọc thủ bãi lộng bánh lái, biểu tình ôn hòa thanh nhã, tự có một cỗ thành thục ý nhị. Nhìn cửa đứng Lưu Húc, cười vây vây tay, Húc quân, mời lên xe. Lưu Húc lên xe, mang theo cửa xe, rủ cổ đã nói, ngồi xong, chúng ta phải đi là Tokyo trung tâm, không sai biệt lắm, có 2 thập đố ly. Đại khái cần thời gian nửa tiếng. Bên trong xe tràn ngập nhàn nhạt rõ ràng hương, ngồi ở bên trong cực kỳ thoải mái, đầu khớp xương đều bơ, Lưu Húc nói mấy một chuyện tiếu lâm pha trò dù cô. Trải qua đường phố thời điểm trên cây hoa anh đào bị thổi rơi xuống, phiêu ở trên xe, làm đẹp phương hoa. 3. Tháng 4 chính là hoa anh đào nở rộ thời kỳ, mỹ lệ hoa nhi phiêu đãng, đầy đường đều là, cũng là Nhật Bản một đại phong cảnh. Đồng dạng là một cái xa hoa khu nhà ở, dù cô họ đặc ở một tràng trước biệt thự ngừng lại. Dù cổ ưu nhã xuống xe, mang theo Lưu Húc nhấn chuông cửa, rất nhanh một cái tiếu mang trên mặt mỉm cười mỹ lệ nữ nhân đem hai người đón vào. Vừa vào cửa dù cổ đã nói, cặp gì, ta tới quấy rầy ngươi á? Dù cổ ngươi thật là, lâu như vậy không tìm đến ta, nên phạt ngươi đi lệ tư cặt tẩn tiểu điếm mời khách hảo hoa, cạo gì ác nhân cáo trạng trước, lần đó không phải ta trước tới tìm ngươi nha khanh khách, được rồi, vị này chính là cái này là cạo gì nữ nhân ăn mặc quần áo ở nhà, có một trương mỹ lệ gương mặt. Một đôi động nhân hai mắt dường như có thể trên đời này bất kỳ nam nhân nào, bước đi giữa hơi run run, mảnh khảnh thắt lưng gần. Kham một nắm, đình kiều đấy đà mông đẹp, lúc xoay người lộ ra dưới làn váy đùi đẹp, thật là đẹp cực kỳ. Lưu Húc tâm thần đống chốc bị Cảo Dì hấp dẫn, đồng thời nhận ra Cảo Dì thân phận. Chân thực bạn gái Diêu Cả Nỏ chỗ bên trong diêm dúa nữ giáo sư, Cảo Dì Ca Ho Dì, 3 vòng, B96V61H88, sinh nhật, ngày 18 tháng 11 tròm sao bò cạp, nhóm máu, AB hình, siêu tính hám anh ngữ lao sư, là toàn trường học sinh nam ước mơ đối tượng. Thích so với chính mình tuổi nhỏ, giáo giờ ụ cờ hờ chuyện rất đắc ý lại là một cái trò chơi mỹ nữ. Lưu Húc gầm thầm nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm, lẽ nào cái này cái thế giới là nội phiên hát dạ nỉm tập hợp sao mỹ lệ cáo gì? Chào ngươi, ta là rủ cổ bằng hữu, Lưu Húc. Phương Trình trao hỏi, liền Lưu Húc mình cũng cảm thấy tục khí, có thể cáo gì nghe xong lại ngâm ngâm cười, câu nhân hồn phách hai mắt nhìn phía Lưu Húc, rủ cổ nói cái kia cái Trung Quốc người thì ra chính là ngươi nha, chỉ có lễ độ, đình không sai đâu nói, cáo gì đôi mắt đẹp chớp chớp, dường như bên trong có điểm ý tứ gì khác. Đem hai người nên vào trong phòng khách thảm tạ tạm y. Lưu Húc trực tiếp ngồi xuống, mệt có không phải học các nàng ngồi quỳ đâu. Cáo gì rót một bình trà, lại lấy ra một cái đĩa nhật thức bánh ngọt cùng co lại hoa quả để cho hai người thưởng thức. Câu 910 điểm.